Người phụ nữ đó thoạt nhìn chừng 26-27 tuổi, trông rất trẻ. Cô ta có một vẻ đẹp làm rung động lòng người, nhưng trên mặt lại có rất nhiều vết sẹo gớm ghiếc. Đôi chân dài thon thả của cô ta tựa vào chiếc mô tô, với những đường cong khỏe khoắn và xinh đẹp, toàn bộ phần da thịt lộ ra trên cơ thể cô ta đều xăm những hình xăm lớn và quái dị. Có ma quỷ, có quái vật với hình thù kỳ dị, khiến cả người cô tạo ra cho người ta cảm giác đáng sợ khác thường. Cô mặc một bộ đồ hở rốn hoang dã, nhưng phần bụng phẳng lì và mịn màng của cô lại có một vết sẹo xấu xí. Vết sẹo này tạo thành một vòng tròn quanh eo cô, thậm chí hình xăm cũng không thể che đi, như thể cô từng bị ai đó xé làm đôi. Cô khẽ cúi đầu hít thở chậm rãi. Không biết sau bao lâu, cô mới đột nhiên ngẩng đầu lên, thở một hơi thật dài rồi vung mạnh cánh tay phải của mình. Chị Đại đã trở lại. Thấy cô đột nhiên thở hổn hển, những người bên cạnh lập tức trở nên hỗn loạn, họ nhìn sang với vẻ lo lắng. Có người trông giống như đã ngoài 30 tuổi, nhưng lại gọi cô là chị Đại một cách rất tự nhiên. Một người trong số họ với bộ râu quai nón và dáng vẻ rất già dặn lập tức bước tới và nói nhỏ với cô. Đã lấy được những thứ trong khu đầm lầy ma trời. Hình như chúng ta đã khơi dậy sự cảnh giác của quân đội số 0. Bây giờ bọn chúng đang ở phía bắc và nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Quân đội số 0? Chị Đại cau mày rồi cười khẩy. Muốn chết. Những người xung quanh lập tức bật cười thành tiếng. Sau đó họ rút khẩu súng dài từ trong bao súng ra, vác lên vai rồi nói. Sửa bọn chúng chứ? Chị Đại vốn định thuận miệng đồng ý, nhưng đột nhiên lại hơi do dự, nhìn về hướng thành phố Hắc Chiểu rồi khẽ lắc đầu. Lần này thì bỏ đi, rút lui. Những người khác lập tức nhìn cô với vẻ hơi tò mò. Nếu bây giờ chạm mặt với quân đội số 0, ít nhất có một nửa trong số các ngươi sẽ phải chết. Chị Đại lạnh lùng nói tiếp. Hôm nay tâm trạng của ta không được tốt, nên cũng lựa chọn người lấp chỗ trống của các ngươi. Những người đàn ông vạm vỡ và những cô gái xung quanh lập tức bật cười tỏ vẻ hiểu ý. Họ khởi động xe máy, sau đó giống như những hồn ma, họ nhanh chóng mang theo con đường bên cạnh khu đầm lầy, phóng nhanh về phía nam. Ánh đèn sáng rực của những chiếc mô tô lao vào bóng đêm, tạo thành 7-8 vệt sáng trắng đang xen vào nhau, đủ để so sánh với ánh sáng của mặt trăng đỏ. Chị Đại lái mô tô chạy ở phía trước, động cơ kêu rồ rồ, khiến vô số con thú nhỏ hay những thứ khác đều sợ hãi lùi về sau. Lông mày của cô ta hình như vẫn đang cau chặt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi lái được mấy trăm mét, cô mới đột nhiên hiểu ra điều gì, vẻ mặt lập tức trở nên bừng tỉnh, sau đó là tức giận. Lão già khốn kiếp này, ngươi đang lợi dụng ta. Cô ta thấp giọng nguyền rủa. Tại sao ngươi luôn thiên về hắn như vậy? Xung quanh không một ai trả lời. Ngay cả những kỵ sĩ đang lái về phía trước xung quanh cô ta cũng đã quen với sự mất kiểm soát trong cảm xúc và những lời nguyền vô cớ của cô ta. Họ chỉ làm ngơ trước điều đó. Nhưng cô ta càng lúc càng nguyền rủa dữ dội hơn, như thể tất cả những bất mãn trong lòng cô ta đều tuôn ra trong chốc lát. Rõ ràng ta mới là người mà ngươi nên quan tâm và đầu tư nhất, nhưng ngươi lại chỉ coi trọng con quái vật đó. Lẽ nào, chỉ có người không nghe lời mới có thể khiến ngươi càng coi trọng, vậy thì ta hoàn toàn không có vấn đề gì, ta có thể càng phản nghịch hơn so với hắn. Cô ta càng nói càng điên cuồng, thậm chí còn dùng tay đập vào đầu của mình một cách tức giận. Vì lần này quá ầm ĩ, ngay cả những kỵ sĩ bên cạnh cũng quay sang nhìn cô đầy lo lắng. Ta không sao. Cô ta ngẩng đầu nhìn họ, với đôi mắt đỏ như máu, nhưng trên mặt lại đầy nước mắt, cô ta giải thích với vẻ mặt rất dữ tợn. Ta đã bị một con chó quái dị cắn bị thương, hình như nó có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc của ta. Bây giờ rõ ràng ta rất muốn cười thật to. Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình, thế nhưng ta lại đang khóc. Đoàn kỵ sĩ xung quanh lập tức quay đầu lại, những gì cô ta nói có vẻ rất hợp lý. Nhưng trước đây, cô ta không bao giờ giải thích những điều này. Sau khi giải thích, cô ta đột ngột vặn ga, lao nhanh về phía trước như thể muốn mượn gió để lau khô nước mắt. Đáng ghét, quá đáng ghét. Cô ta nghiến răng nghiến lợi rồi quát khẽ. Người đang bắt nạt ta không có não, đúng không? Ta có não, nhưng ta không thích dùng đến nó. Ta đã có năng lực, tại sao còn phải dùng đến não để xử lý những chuyện này? Cô ta càng nói lại càng căm hận. Cuối cùng trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười nham hiểm. Lão già, ngươi nhất định sẽ thất bại. Ngươi thường nói thần tính có thể tính toán được. Tuy nhiên thứ hắn có được bây giờ không chỉ là nhân tính. Nhân tính, ngươi định tính toán như thế nào đây? Trong quá trình hàng băng giúp đỡ thành phố Hắc Chiểu duy trì trật tự, cô cô bất ngờ phát hiện chuyện này rất khó giải quyết. Sau khi nguồn ô nhiễm bị dọn dẹp, có vô số người cần người ở bên an ủi, cũng cần người lẳng lặng tiễn họ về nhà. Cả thành phố đã bị bầu không khí cuồng nhiệt lúc trước phá hoại, nên giờ càng cần có người đứng ra lãnh nhiệm vụ duy trì và tu sửa. Nói một cách đơn giản, chính là lúc thành phố Hắc Chịu cần người giữ trật tự nhất, thế mà lại không có ai chịu đứng ra gánh vác. Những người ngồi ở vị trí cao, có năng lực xử lý loại chuyện này hình như đã bước chân đi theo nguồn ô nhiễm, bị ngài đăng binh xử lý sạch sẽ. Mà trong số những người còn sống sót sau trận hỗn loạn to lớn này, những người có thể miễn cưỡng ra mặt khơi dậy thành phố Hắc Chịu, có lẽ bởi vì biết nhiều tin tức hơn người khác, nên dưới tình huống vẫn chưa xác định rõ cục diện, tất cả đều co đầu rút cổ không chịu thò ra. Nguyên do là vì chính họ cũng không biết chắc, khi mình đứng ra gánh vác mọi chuyện, liệu bản thân có trở thành con rối trong tay người khác hay không. Tóm lại, trước khi giải quyết được nguồn ô nhiễm, thành phố Hắc Chịu vô cùng hỗn loạn. Hiện tại sau khi giải quyết xong nguồn ô nhiễm, thành phố Hắc Chịu thế mà lại có hơi hướng, ngày càng loạn thêm. Nhưng may là do phần lớn cư dân trong thành phố Hắc Chịu lúc trước đều bị chuyện mất ngủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nên bây giờ khi giấc ngủ đã quay lại, tuy đầu óc vẫn còn chìm trong khủng hoảng và hoang mang, không chắc nhưng vẫn có rất nhiều người vì chịu không nổi cơn buồn ngủ ập tới, nên đã lo tìm chỗ đánh một giấc trước rồi. Tất nhiên bởi vì cách xử lý người bù nhìn của cha dẫn tới đã để lại di chứng nghiêm trọng cho họ. Không biết bao nhiêu người sau khi tỉnh lại đã hoang mang kể cho nhau nghe rằng mình trong mơ, mình đã nghe thấy tiếng dao bầm thước ầm ầm. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải có người đứng ra giúp đỡ thành phố Hắc Chịu khôi phục trật tự. Hàng Băng rơi vào đường cùng, bèn nghĩ tới Quần Gia. Chính xác hơn, không phải cô tự nhớ ra mà là Quần Gia chủ động tìm tới cửa. Trong lúc chạy tới trung tâm quảng trường thành phố Hắc Chịu, Rắn Đỏ và Quần Gia đã bị tách ra. Sau khi trải qua vô số trận chiến và cơn khủng hoảng liên tục ập tới, cô thậm chí đã ném Quần Gia ra sau đầu. Tận đến lúc vấn đề được giải quyết, trở lại với đám người Lục Tân, sau đó định lấy bộ đồ đi thay. Nhưng vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng Quần Gia ân cần đứng dậy, chống gậy tiến lên trước chào mừng cô về. Còn Hiền Từ nhìn xuống Rắn Đỏ hỏi han. Không sao chứ? Rắn Đỏ bối rối. Sao ngươi vẫn chưa đi? Ta chuẩn bị thức ăn khuya đợi ngươi về. Quần Gia chỉ tay về phía đống mì ăn liền và xúc xích được đặt trên bàn. Rắn Đỏ lập tức cảm thấy cạn lời. Thức ăn khuya mà ngươi chuẩn bị cho ta chính là mì ăn liền. Ta đâu có biết nấu cơm, Quần Gia nói. Hơn nữa ta không chỉ chuẩn bị cho ngươi mỗi mì ăn liền thôi, mà là đủ loại mì ăn liền với đủ mùi vị đó. Ngươi xem, đây là thịt kho tàu nè, dưa chua nè, còn có vị chao nữa đó. Rắn Đỏ thiếu chút nữa cảm động phát khóc. Cuối cùng cô và Hàng Băng, thằng lằn Quần Gia, mỗi người bưng một tô mì liền, rồi leo lên xe Jeep. Vốn định họ cũng làm cho Lục Tân một tô. Nhưng sau khi nghĩ ngợi một lúc, Hàng Băng cảm thấy lúc này thứ Lục Tân cần hơn cả có lẽ là nghỉ ngơi, nên cô đã chuẩn bị sẵn nước nóng, cũng mở sẵn gói mì, sau đó đặt trong căn phòng, mà lúc đầu họ xem là phòng làm việc, để hắn tí nữa có thể tự nấu mì. Nhưng họ lại không ngờ rằng, Lục Tân thế mà lại không tới đây. Qua hơn một giờ sau, một chiếc xe đạp không người lái đậu ngay dưới lầu, sau đó có một vật nhỏ chạy lạch bạch lên đầu. Lúc tiến vào phòng, thấy bên trong yên tĩnh không một bóng người, mọi người không còn ở đây nữa, cũng không biết đã đi nơi nào mất rồi. Chuyện này làm nó uất ức đến sắp phát khóc. Nhưng sau đó nó lại thấy tô mì ăn liền, nước nóng được đặt sẵn bên cạnh, gói gia vị cũng đã được đổ vào, bên cạnh vẫn còn để lại vỏ. Mặt trên ghi là vị chao. Ngay tức khắc, vật nhỏ vừa ăn mì ăn liền, vừa khóc bù lu bù la. Lục Tân nằm trong phòng suốt một ngày mới chịu ra. Hôm nay là một ngày cực kỳ yên tĩnh. Dù là Hàng Băng, thằng Lằn hay là người nhà, tất cả đều không hề tới quấy rầy mình. Vì vậy hắn có thể dùng suốt một ngày để sắp xếp lại tâm trạng cho thật tốt. Thời khắc đẩy cửa phòng khách sạn ra, hắn mơ hồ phát hiện hình như thế giới này có chút gì đó khác lạ. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Ấy, đâu có gì thay đổi đâu. Nhưng đúng là tâm trạng của hắn đã tốt lên một chút, có lẽ là sau khi nhờ vào phiếu điểm của lão viện trưởng mà hắn có thể biết nhiều hơn về chuyện của chính bản thân, nên cảm giác áp lực và xa cách vốn đeo bám mãi mãi trong lòng lúc này lại tan biến không còn sót lại chút gì, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng và minh mẫn hơn. Chẳng lẽ là do mình đã khóc một lần? Không thể nói chuyện này cho người khác biết được, hắn vẫn còn cần mặt mũi mà. Đương nhiên, lâu lâu khóc một lần vẫn là cách khá hữu ích để giải tỏa áp lực, dù mình là đàn ông thì cũng vậy. Rốt cuộc, bài hát kia cũng từng nói mà. Ta là đó bách hợp, Thường ngồi trong bình khóc thầm. À, hình như không phải câu này, nhưng đâu có gì quan trọng đâu. Sau khi ra cửa, điều đầu tiên hắn làm là đi tìm Hàn Băng, nhưng lại phát hiện mấy phòng kia đều trống không. Chỉ có căn phòng được xem là phòng làm việc còn để chén mì ăn liền chưa kịp dọn. Lục Tân ném tô mì vào túi ni lông, sau đó dọn hết rác rưởi còn sót lại rồi bước ra. Không biết vì sao, nhưng bây giờ hắn có chút xúc động muốn làm chút chuyện gì đó. Dọn rác chỉ là chút việc vặt vãnh, nhưng dù sao cũng là có việc để làm, đúng không? Đợi tí nữa gặp được đám Hàn Băng, phải hỏi thử xem có chuyện gì cần hắn tới giúp hay không. Mới vừa bước tới thang máy, đập vào mắt là khung cảnh Ngân Mao đang nằm trên chiếc ghế salon trong khu nghỉ ngơi công cộng gần thang máy. Trong lòng hắn ôm cây gậy bóng chày, lưng dựa vào sofa nhắm mắt lại, ngủ say khò khò. Lục Tân nghiêng đầu nhìn một lát, sau đó nhận ra hắn chính là nhân viên nghiệp vụ có biểu hiện khá mạnh dưới trướng quần da, không ngờ hắn lại ngủ ở đây. Thế là Lục Tân bèn tiến lại vỗ nhẹ hắn một cái, Ngân Mao tức khắc giật mình tỉnh lại, vung gậy bóng chày về phía mặt Lục Tân. Ây ui, y! Lục Tân lui về sau vài bước, tránh thoát đòn tấn công bất ngờ, trong lòng lại nghĩ thầm rằng mới ngủ dậy mà cọc đến như vậy sao? Ồ, người là... Sau khi Ngân Mao thấy rõ người trước mặt là Lục Tân, lập tức thở phào một hơi, ném gậy sang một bên há miệng ngáp. Sao ngươi lại ở đây? Lục Tân vốn không biết trong khoảng thời gian này, công việc được sắp xếp ra sao, nên khi nhìn thấy hắn ở đây, bỗng thấy có chút tò mò. Chờ ngươi đó, Ngân Mao duỗi người. Quần gia đã dẫn các anh em lên phố đánh người rồi. Hai ngày nay tình huống trong thành có hơi loạn, mấy người cứ thích đứng miết ở đầu đường, ầm ĩ mãi không chịu về nhà ngủ. Đánh, người muốn nhân cơ hội này đi khắp nơi cướp bóc, đánh. Lúc nào đi trên đường cũng thích liếc người khác, đánh tiếp. Dung ta cũng muốn theo, nhưng họ lại không chịu dẫn ta theo, còn đặc biệt bảo ta ở lại chỗ này phụ trách bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta? Lục Tân ngó ngó cây gậy bóng chày của hắn một chút. Đúng vậy, Ngân Mao đắc ý nói. Trước khi nhận nhiệm vụ xui xẻo này, chồng của cô cả còn hỏi ta có sợ chết hay không. Đây là cơ hội tốt để biểu hiện ở trước mặt quần gia, sao có thể nói là sợ được chứ? Ồ, vậy đành làm phiền ngươi vậy. Lục Tân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt tán dương, còn vỗ vỗ vai hắn mấy cái. À, không có gì. Ngân Mao đỉnh đạt nói, họ đều xem thường ta, còn không phải là vì ta không có cơ hội ra mặt biểu hiện sao? Yên tâm, chờ sau khi ta hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ sẽ phải mở miệng gọi ta hai tiếng đại ca. Lục Tân nghĩ tới nghề nghiệp của hắn, bỗng có chút xúc động muốn bóp chết hoàn toàn giấc mơ của hắn. Nhưng mà phải thừa nhận rằng hắn cực kỳ tích cực làm việc. Điều này khiến cho Lục Tân chợt nảy sinh cảm giác đồng cảm. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, Lục Tân cũng nhận ra bản thân mình lúc này. Nói thế nào đây? Nhiệt tình cao ngất ngưỡng. Họ để mấy người bạn của ta làm gì? Nghe thấy câu hỏi của Lục Tân, Ngân Mao như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu cái bóp. Sau đó dùng cả hai tay sờ sờ trên người. Chỉ vài giây sau đã móc ra một tờ giấy được gấp kỹ, nói với Lục Tân. Còn cái nuôi của quận gia dặn ta nhất định không thể quấy rầy ngươi. Phải chờ ngươi tự mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì nhớ nhắc ngươi đi tắm, thay bộ đồ khác, ăn một bữa no nê. Cô ấy còn dặn lúc ăn cơm nhớ cẩn thận. Đừng ăn món có thêm cỏ đen. Rõ ràng món bỏ thêm cỏ đen đắt hơn mà. Sau khi ăn xong thì tới bộ hành chính thành phố số 2 hội họp với họ. Còn cái núi? Lục Tân vừa nghe thấy xưng hô này thì ngây ngẩn cả người. Từ lúc nào mà quần gia nhiều hơn một người con gái nuôi vậy? Là rắn đỏ sao? Không đúng, rắn đỏ là con gái ruột mà. Đúng vậy. Ngân Mao trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Tân. Cô Hàn chính là chị em tốt của cô cả nhà quần gia mà. Đương nhiên cô ấy chính là con gái nuôi của quần gia rồi. Người anh em, ta nói nè, đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi đã là người tình của cô cả, sao còn qua lại thân mật với bạn thân của cô cả thế? Cô con gái nuôi kia còn cố tình đưa cho ta một giấy, phía trên ghi lại phải chăm sóc cho người thế nào, vậy có phải hơi vượt quá giới hạn rồi không? Trong tình yêu, phải chính chuyên một người, có biết không hả? Đặc biệt là những người phải dựa vào người khác để sống như chúng ta. Lục Tân bị mấy từ con gái nuôi, rồi tình nhân gì gì đó làm cho loạn tùng phèo, đau cả não. Nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu ra, con gái nuôi của quần gia chính là Hàn Băng. Nhớ tới nội dung trên tờ giấy đúng là phong cách của cô thật. Nếu là người khác thì sẽ không chú ý kỹ càng như vậy đâu. Tắm đã tắm rồi, quần áo cũng đổi rồi. Hắn nghĩ ngợi một hồi sau đó nói với Ngân Mao. Vậy đi ăn chút gì đó trước đi. Ở đây có món gì đặc sắc không? Đặc sắc. Ngân Mao vừa nghe vậy lập tức vui vẻ hẳn lên. Thành phố Hắc Chiểu chúng ta có rất nhiều món ăn đặc sắc đó. Có mì xào thịt làm từ đậu hũ thúi, bia mặn. Vốn Lục Tân bụng còn rất đói. vừa nghe cảm thấy được tam quan đều đã bị đánh sâu vào. Sao đậu hũ có thể làm thành mì? Sao bia lại mặn được? Ngần Mao nghe xong thì cảm thấy rất không vui. Ngươi là đang xem thường thành phố Hắc Chiểu chúng ta sao? Lục Tân nhất thời im lặng không nói, trong lòng nghĩ thầm, làm người không thể quá ngay thẳng, bèn trầm tư nói. Có một chút. Ê, người anh em, người ngay thẳng như vậy, chắc đường công danh nhấp nhô lắm hả? Kỳ thật vẫn còn rất tốt, ở công ty ta thăng chức nhanh lắm, cả hai công việc đều khá là không tồi. Không ngờ trong ngươi thành thật như vậy, tình cảm không thủy chung một lòng thì thôi, thái độ làm việc thế mà cũng không chuyên nhất chút nào. Hai người vừa nói, vừa bước xuống sảnh lớn của khách sạn. Cô ả đã thay một bộ đồ công sở, lúc này đang vò mái tóc đã hơi loạn, ngẩng người nhìn chầm chầm đống giấy tờ trên bàn. Miệng lẩm bẩm, sao lại thừa ra nhiều tiền như vậy? Thoạt nhìn thì hình như cô đã nghỉ ngơi rất tốt. Cả người cũng có tinh thần hơn nhiều, tính tình cũng tốt hơn hẳn. Để ta cầm cho, đừng có ăn cơm, để ta dẫn người qua bên thành phố số 2 tập hợp với các cô ấy cái đã. Nghe nói lúc này họ đang đánh đấm hết mình ở bên đó đó. Ngân Mao ân cần cầm lấy bịch chát trong tay Lục Tân, tùy ý ném lên bậc thềm khách sạn, sau đó ngoắc tay gọi xe. Lục Tân hơi trợn mắt ngạc nhiên. Người cứ ném bừa bãi như vậy sao? Đúng vậy. Ngân Mao nói, ta là xã hội đen đó, có gì mà không được. Còn chưa nói dứt câu, từ phía quầy lễ tân bỗng vang lên tiếng quát lớn. Đồ khốn kiếp, người ném ở đâu vậy hả? Thì ra tính cách của cô lễ tân vẫn không hề thay đổi. Nhất thời Ngân Mao cũng thấy hơi sợ, vội lôi kéo Lục Tân nhảy lên một chiếc xe xích lô màu đỏ bằng sắt, sau đó phủi tay. Đi mau đi mau! Trong lúc bước đi trên những con phố của thành phố Hắc Chiểu, Lục Tân có thể cảm nhận được chỉ sau một đêm thành phố này đã có những thay đổi rất lớn. Đám đông rộn ràng và náo nhiệt đến bất thường nay đã trở nên thưa thớt. Một số lượng lớn cửa hàng và nhà hàng đã phải đóng cửa. Sự tàn phá do đám đông cuồng nhiệt gây ra trước đó, giống như vô số vết thương trong thành phố này. Dù bày ra dưới ánh mặt trời cũng không có ai thèm thu dọn. Rất nhiều tòa nhà yên tĩnh ở hai bên đường đều tỏa ra mùi thối rữa thoang thoảng. Lục Tân có thể đoán được đó là cái gì. Thực ra, việc mất ngủ hơn 20 ngày trước đó đã khiến cho một số lượng lớn cư dân thành phố Hắc Chiểu tử vong. Họ ẩn náu trong nhà, không một ai biết. Cho dù nhiệt độ ở nơi này tương đối thấp, nhưng sau một thời gian dài như vậy, thi thể họ đã bắt đầu thối rữa. Trước đây, chúng bị sự khổng lồ của thành phố này che giấu, nên dù sao cũng không quá rõ ràng. Hiện tại vì thành phố này đã trở nên yên tĩnh, nên lập tức không thể che giấu được nữa. Điều này khiến Lục Tân ít nhiều có phần không quen. Nếu là ở Thanh Cảng, e rằng đội dọn dẹp đã bắt đầu vào cuộc. Nhưng ở thành phố Hắc Chiểu, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu dọn dẹp. Tuy nhiên điều này có thể là do vẫn còn một số lượng lớn cư dân của thành phố này chưa tỉnh lại và lao vào công việc. Việc mất ngủ kéo dài khiến họ vẫn còn đang ngủ say. Tại sao phải đến văn phòng hành chính của thành phố vệ tinh số 2? Lục Tân ngồi trên chiếc xe ba bánh, vừa quan sát phong cảnh hai bên vừa tò mò hỏi. Người không biết sao? Ngân Mao khẽ nói. Bây giờ quần gia đang thảo luận những vấn đề quan trọng với các quan chức đó. Vốn dĩ một cuộc họp như vậy phải được tổ chức ở văn phòng hành chính của thành phố chính. Nhưng trụ sở chính của văn phòng hành chính của thành phố Hắc Chiểu chúng ta được cho là đã bị đánh bom bởi các đoàn kỵ sĩ ngoại lai. Vì vậy chúng ta đành phải đến văn phòng hành chính của thành phố vệ tinh số 2. Lục Tân đột nhiên phản ứng lại. Hắn nhận ra mình thật sự không nên hỏi vấn đề này. Ngân Mao vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Thật sự không biết rốt cuộc là đoàn kỵ sĩ đến từ nơi nào mà lại to gan như vậy chứ. Đúng là muốn chết mà. Chúng thật sự cho rằng thành phố Hắc Chiểu chúng ta dễ chọc vào sao? Nếu để ta gặp phải, ta nhất định phải đánh bọn chúng một gậy. Nói đến đây, hắn chợt quay đầu nhìn Lục Tân rồi hỏi. Người nói xem có phải không? Lục Tân cố kiềm chế xúc động muốn ném hắn khỏi xe, sau đó gật đầu đáp. Về mặt lý thuyết, hiện tại thành phố Hắc Chiểu đang ở trong giai đoạn mất trật tự nhất. Nhưng trên thực tế, đây dường như cũng chính là khoảng thời gian yên tĩnh nhất. Suốt dọc đường, họ vẫn rất suôn sẻ, không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Người qua lại cũng rất ít. Ngay cả những con đường từ mỗi thành phố vệ tinh đến thành phố chính và các thành phố vệ tinh khác cũng không bị đóng. Xe ba bánh cũng có thể ra vào tự do. Vì vậy Lục Tân và Ngân Mao đã di chuyển từ thành phố vệ tinh số 3 đến thành phố vệ tinh số 2 một cách rất thuận lợi. Họ đi mang theo con phố đến văn phòng hành chính. Khi đến gần văn phòng hành chính, Lục Tân lập tức phát hiện nơi này còn náo nhiệt hơn cả khu vực cây cầu treo bằng thép. Vô số cảnh sát và quân đội đã phong tỏa chặt chẽ văn phòng hành chính, vốn không quá quan trọng ở thành phố Hắc Chiểu. Hai đầu đường chính ở phía trước và phía sau đều bị xe quân sự chặn lại. Rất nhiều trạm kiểm soát được thiết lập. Xe ba bánh của họ đã bị chặn lại ở tích đằng xa. Bên trong đang có cuộc họp. Những người không có phận sự không được phép đến gần. Đi đường vòng đi. Ở đằng xa, hai người lính cầm súng giơ tay lên rồi nói với Lục Tân và Ngân Mao đang ngồi trên xe. Khi Lục Tân chuẩn bị bước tới và giải thích mình không phải là người không có phận sự, thì hắn đã nghe thấy Ngân Mao hét lên. Người đang nói ai là người không có phận sự hả? Hét xong, Ngân Mao bèn chỉ vào Lục Tân nói. Người có biết đây chính là con rể của quần gia của bọn ta hay không? Sắc mặt Lục Tân lập tức trở nên cổ quái. Hắn thầm nghĩ thân phận này thật sự khó nói. Hơn nữa mặc dù quần gia là người trong giang hồ, nhưng khi các quan chức cấp cao của thành phố Hắc Chiểu đều tụ tập lại, danh tiếng của quần gia e là vẫn không đủ để những người duy trì trật tự này nhường cho hai người bọn họ nhỉ. Không ngờ sau khi nghe xong, sắc mặt đối phương trở nên hơi dịu đi, họ quan sát Lục Tân từ trên xuống dưới. Trong lúc Lục Tân tỏ ra hơi ngạc nhiên, vì không ngờ những người này cũng biết quần gia, thì một người lính đã lạnh lùng hét lên. Dớ dẫn! Vừa rồi chẳng phải con rể của quần gia đã vào trong rồi hay sao? Lục Tân lập tức nghĩ đến thằng Lặng, cảm thấy hơi lúng túng. Ngân Mao không phục hét lên. Đây là bạn trai của cô chủ, chính là loại không chính thức á. Là nhân tịnh đó, người có hiểu không? Chẳng phải là trai bao hay sao? Tên lính canh cười khẩy rồi nói. Loại thân phận này có gì đáng để dên giáo chứ? Tại sao lại không thể dên giáo? Ngân Mao tỏ ra không phục, tiếp tục tranh luận với tên lính canh. Tình cảm với người tình càng sâu đậm hơn, tình cảm không sâu đậm sao có thể làm người tình? Lục Tân bất đắc dĩ nhấc chiếc túi màu đen lên, chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho đám người hàng băng bảo họ ra đón. Không ngờ khi Ngân Mao và tên lính canh đang tranh cãi, thì cách đó không xa, một chiếc LV màu trắng đã chậm chậm chạy tới. Vì chiếc xe ba bánh đã đậu sẵn ở đó của Lục Tân chắn đường, chiếc LV đành phải dừng lại. Một nhóm người mặc vest đen bước xuống từ phía trước và phía sau xe, rồi chuyển chiếc xe ba bánh của Lục Tân sang bên đường. Người lái xe không ngừng hét lên. Này, vẫn chưa trả tiền xe. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng và mang đôi giày cao gót màu đỏ bước xuống. Cô ta thoạt nhìn còn khá trẻ. Với dáng người thước tha, với mái tóc búi, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ có họa tiết hình học. Cô ta được hộ tống bởi hai người cầm ô, chậm rãi bước đến trước trạm gác. Cô Tôn. Không ngờ hai tên lính canh biết người phụ nữ này, lập tức ôm chặt súng đứng nghiêm. Người phụ nữ thậm chí không thèm gật đầu, chỉ liếc nhìn lướt qua Lục Tân và Ngân Mao bên ngoài trạm rác rồi hỏi. Họ là ai? Tên lính canh đáp. Nghe nói là người tình của con gái quần gia, họ đang làm màu Mỹ đòi theo vào bên trong để họp. Lục Tân muốn giải thích mình thực sự không phải là người tình. Ngân Mao đã nói chen vào. Cái gì mà người tình? Là người tình có tình cảm rất tốt, các ngươi còn chưa chịu để bọn ta qua hả? Người tình. Cô Tôn trong bộ sườn xám màu trắng dường như cũng cảm thấy rất mới mẻ. Cô ta quan sát Lục Tân từ trên xuống dưới rồi không khỏi bật cười. Sau đó cô ta nói. Hẳn là không có nhiều người dám giả mạo là người tình của con gái quần gia đâu. Có thể là thật. Đừng có dễ thêm nữa, ta trực tiếp đưa họ vào trong là được rồi. Hai tên lính canh lập tức đồng ý, sau đó đứng sang hai bên. Những tên lính canh này thực hiện quy định cũng thật quá sơ sài. Lục Tân đã không còn hy vọng có thể giải thích rõ ràng thân phận của mình. Dù thế nào đi nữa, cứ vào trong trước rồi hẳn tính. Nhưng trong lòng Lục Tân ít nhiều cũng hơi ngạc nhiên. Hắn chỉ vừa mới nghỉ ngơi có một ngày, quần gia đã trở nên có thân phận ghê gớm đến như vậy sao? Không chỉ những tên lính canh biết hắn, mà ngay cả cô Tôn này cũng muốn giúp hắn đưa người vào trong để giữ họp. Cô Tôn không giải thích gì khác, chỉ tò mò quan sát Lục Tân rồi cười thầm. Sau đó cô ta chậm rãi đi về phía trước. Đám vệ sĩ sau lưng cô ta lập tức lấn Lục Tân và Ngân Mao sang một bên. Cô cả nhà họ Tôn rất lợi hại đúng không? Ngân Mao nói bằng một giọng mà chỉ một mình Lục Tân mới có thể nghe thấy, rồi đi theo phía sau một cách không phục. Lục Tân hồi khẽ. Cô ta làm gì? Ngân Mao đến gần Lục Tân rồi nói nhỏ. Ta không biết. Có điều, ta biết có một gia tộc rất lớn ở thành phố dễ tin số 2, họ Tôn. Nghe nói gia tộc này có bối cảnh không tầm thường trong quân đội của thành phố Hắc Chiểu. Người phụ nữ này trông hống hách như vậy, có lẽ chính là người nhà họ Tôn. Ai, mặc kệ đi, chúng ta vào trong trước, dù sao thì chúng ta cũng có quần gia bảo bọc, không phải sao? Bối cảnh không tầm thường như vậy, nghe có vẻ thực sự rất ghê gớm nha. Ghê gớm thì thế nào chứ? Ở sau lưng mắng cô ta có thể nghe thấy sao chứ? Hai người họ đi theo phía sau cô Tôn, băng qua trạm gác tạm thời, chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà văn phòng hành chính của thành phố vệ tinh số 2. Vừa bước vào, hai người họ đã nghe thấy những tiếng ồn ào huyên náo ở ngoài chợ vậy. Thậm chí còn nghe thấy tiếng ai đó quát mắng, đập bàn và ra sức hạt nhổ. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng và nghiêm túc của những người lính canh ở bên ngoài. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là lập lại trật tự trong thành phố, không thể xảy ra bạo loạn. Lương thực thuốc men mới là những thứ quan trọng nhất. Các người có biết trong thành phố bây giờ có bao nhiêu người chết hay không? Không có cửa cho việc giảm giá dược phẩm, vốn dĩ dược phẩm vẫn luôn trong tình trạng khan hiếm. Lực lượng là nền tảng của thành phố Hắc Chiểu, và ta cũng không đồng ý giảm giá. Chúng ta có rất nhiều túi đựng sát, các ngươi có cần một ít hay không chứ? Đừng có nói dơ dẫn nữa. Khi đến cuối hành lang, trước một cánh cửa khép hờ, cô Tôn gật đầu với tên lính canh cửa, các vệ sĩ bên cạnh cô ta liền đẩy cửa. Tiếng tranh cãi suýt lật tung nóc nhà lập tức ùa vào tai họ. Mùi xì gà xen lẫn mùi thuốc lá và một thứ mùi rất khó giải thích nào đó, gần như khiến những người đi ở đằng trước trở nên choáng váng. Tuy nhiên, sau khi cô Tôn bước vào phòng họp, bên trong lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngày sau đó rất nhiều người đã đồng loạt đứng dậy chào hỏi người phụ nữ trong bộ sườn xám màu trắng này. Cô Tôn. Cô Tôn bước vào phòng họp trước, đám vệ sĩ bên cạnh cô ta lập tức tản ra ở cửa để bảo vệ an toàn cho cô ta. Thấy họ chặn lại như vậy, Lục Tân và Ngân Mao bèn chen vào từ hai phía. Cũng may là những vệ sĩ bình thường vốn không nói cười tùy tiện này cũng không ngăn cản hai người họ. Thật xin lỗi các vị trưởng bối. Người phụ nữ mặt sườn xám cười tủm tỉm lên tiếng. Ta đã ngủ quá say và hơi dậy muộn. Hơn nữa dù sao ta cũng là phụ nữ cần phải trang điểm và chọn quần áo, cho nên ta đến muộn một chút. Các vị trưởng bối ở đây hẳn là không trách ta đúng không? Bên trong lập tức có tiếng người bật cười nói. Làm gì có, là do bọn ta đến sớm. Cũng có người nói. Làm gì có ai dám quán trách khi chờ cô Tôn chứ? Cô Tôn bước đến bàn họp dài ở gần cửa nhất, lập tức có người đứng dậy nhường chỗ cho cô ta. Cô ta chậm rãi ngồi xuống mỉm cười hỏi, hiện tại các ngươi đã thảo luận đến đâu rồi? Phòng họp trở nên yên tĩnh, sau đó một người đàn ông trông có vẻ lịch sự bất ngờ lên tiếng. Cô Tôn hẳn là đã biết, trước đó thành phố Hắc Chiểu chúng ta đã bị tấn công bởi một đoàn kỵ sĩ. Đoàn kỵ sĩ này đã giải phóng một loại virus kỳ lạ khiến cư dân toàn thành phố bị mất ngủ. Cuối cùng thậm chí còn gây ra một cuộc hỗn loạn cho thành phố Hắc Chiểu chúng ta. Tuy nhiên hiện tại, loại virus này đã được dọn sạch bởi đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đến từ Thanh Cảng, mọi người không cần lo lắng. Chỉ là đoàn kỵ sĩ này đã mượn cuộc hỗn loạn này để tấn công trụ sở chính văn phòng hành chính của thành phố Hắc Chiểu chúng ta. Hiện tại có đến 20 quan chức cấp cao, bao gồm cả tổng trưởng đã bị giết trong cuộc tấn công. Trật tự của thành phố Hắc Chiểu đang phải đối mặt với những thách thức cực lớn. Hiện tại bọn ta đang thảo luận xem nên làm thế nào để nhanh chóng khôi phục trật tự ở thành phố Hắc Chiểu. Sau khi nghe xong báo cáo của hắn, Lục Tân cảm thấy hơi kinh ngạc. Thật hiếm có. Không ngờ họ đã tìm được một lời giải thích hợp lý cho sự việc này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, họ còn có thể biện minh cho điều đó. Không biết những điều này liệu có chút công lao nào của Hàn Băng hay không? Nói rất có lý. Cô Tôn lắng nghe cẩn thận rồi mỉm cười nói. Vậy bây giờ các ngươi đã thảo luận đến đâu rồi? Người đàn ông mặc vest đặt tài liệu trên tay xuống mỉm cười đáp. Vốn dĩ sự việc rất đơn giản, không cần thảo luận, cũng không cần trốn tránh. Theo điều lệ khẩn cấp của thành phố Hắc Chiểu, văn phòng hành chính của thành phố vệ tinh số 2 sẽ tạm thời thay mặt xử lý tốt vấn đề này. Nhưng không ngờ có người đã lợi dụng trận hỗn loạn này để thực hiện những giả tâm không nên có, muốn nhân cơ hội nhúng tay vào. Cô Tôn khẽ gật đầu rồi mỉm cười hỏi. Ồ, là gì nào? Người đàn ông mặc vest đen mỉm cười quay đầu nhìn về một hướng. Hắn còn chưa kịp nói gì, thì đột nhiên một người đàn ông chợt cất giọng. Người đó chính là quần gia. Là ta. Nói chuyện không cần phải tỏ ra dương cung bạc kiếm như vậy. Ta không quan tâm đến dâm ba cái điều lệ đó của các ngươi. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu. Các ngươi đã trốn ở đâu khi các đoàn kỵ sĩ tấn công thành phố chúng ta? Đó chính là những thứ mà ông đây đã giúp các ngươi điều tra. Sau đó cuộc tấn công đã kết thúc. Và các ngươi đã đi đâu khi cả thành phố này đang hỗn loạn? Đó cũng là ông đây đã mang người đánh, khuyên nhủ từng người một trở về nhà. Phía bên kia bàn họp, quần gia trực tiếp đứng dậy, vung gậy rồi nói. Ngay cả các ngươi, lúc đầu cũng chỉ như những con rùa rụt đầu không chịu ra ngoài. Rất nhiều người trong số các ngươi đã bị ta đập cửa gọi dậy. Bây giờ các ngươi định đá ta ra ngoài sao? Trong lúc quần gia đang nổi cáu, không một ai dám lên tiếng. Đợi sau khi quần gia nói xong, đột nhiên có người cười khẩy nói. Người làm kinh doanh còn muốn gia nhập văn phòng hành chính. Ngươi từng kinh doanh cái gì, tưởng mọi người không biết hay sao? Những câu nói này lập tức khiến rất nhiều người bật cười. Nhưng ngay sau đó, họ chỉ nghe một tiếng rầm. Quần gia dùng gậy đập mạnh xuống bàn khiến một đám người kinh hãi đến nỗi hơi ngã người về phía sau. Sau đó, họ nghe thấy quần gia quát lớn. Trước đây ông đã kinh doanh thứ gì, không cần các ngươi phải nhắc nhở. Trước đây các ngươi đã làm những việc gì, cũng không cần ta nói ra trước mặt tất cả mọi người chứ. Ta cũng nói thẳng cho các ngươi được biết, đợi đến khi ta thực sự trở thành chủ nhân của thành phố Hắc Chiểu. Việc đầu tiên ta sẽ hủy toàn bộ điều bẩn mà ta đã kiếm được trước đó. Việc thứ hai, ta sẽ dẹp bỏ triệt để việc kinh doanh cỏ đen ở thành phố Hắc Chiểu. Soạt, toàn bộ phòng họp ban đầu vốn yên lặng, lúc này chợt trở nên giống như nước sôi. Có đủ loại bong bóng khác nhau như phì cười, cười khẩy, hừ lạnh, nghi hoặc, đồng thời được khuấy lên. Ngay cả Lục Tân cũng không khỏi giật mình. Quần gia từng kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh cỏ đen, vốn dĩ hắn cũng là một trong những nhà buôn cỏ đen lớn nhất thành phố Hắc Chiểu. Nhưng suy cho cùng, điều này cũng bởi vì hắn đã bị ảnh hưởng bởi năng lực của rắn đỏ. Bây giờ hắn muốn nhân cơ hội này để lên làm chủ nhân của thành phố Hắc Chiểu, Lục Tân cũng không vì vậy mà cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng những lời này của hắn, ngay cả Lục Tân cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Vì tò mò, Lục Tân khẽ nhón chân lên, liếc nhìn quần gia và trông thấy lúc này hắn đang ngồi đối diện với bạn họp, với đôi mắt đỏ hoe và cơ mặt vặn vẹo một cách khác thường. Trông hắn giống như một con sư tử đang tức giận. Cảm xúc của hắn đang trong trạng thái kích động dị thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là rắn đỏ đã tăng cường sức ảnh hưởng lên quần gia nên mới khiến hắn đưa ra quyết định như vậy? Lục Tân nhất thời có chút không chắc chắn. Cỏ đen. Giữa những tiếng cười nhạo báng, cô Tôn nhẹ nhàng lên tiếng, bên cạnh có người vừa mang đến cho cô ta một bộ trà cụ. Trong lúc xung quanh đang hỗn loạn và ồn ào, cô ta chỉ chậm rãi pha trà. Cô ta nhẹ nhàng nói mà không thèm ngẩng mặt lên. Thành phố Hắc Chiểu chúng ta, thứ này vốn dĩ chính là hàng cấm. Việc đàn áp và dọn sạch cỏ đen cũng là công việc mà chúng ta đã và đang làm. Một trong số đó chính là điều tra và bắt giữ những nhà buôn cỏ đen. Tiếng ồn xung quanh chợt trở nên yên ắng khi cô Tôn bắt đầu lên tiếng. Rất nhiều người quay sang nhìn quần gia với ánh mắt dè biểu. Người muốn dẹp bỏ việc kinh doanh cỏ đen, trong khi bản thân ngươi chính là một nhà buôn lớn của cỏ đen, vậy ngươi định dẹp bỏ như thế nào đây? Nói chuyện vòng vo ở trước mặt người ngay thẳng là điều khiến người ta ghét nhất. Giữa những tràng cười chế nhạo, quần gia nhìn cô Tôn đang pha trà, trầm giọng nói một câu, rồi đột ngột cúi người xách ra một chiếc vali từ bên dưới rồi ném lên bàn. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang có mặt. Nếu người đã nói như vậy, ta quả thực là một nhà buôn. Quần gia khẽ vỗ vào chiếc vali rồi nói tiếp, những thứ đựng bên trong chiếc vali này chính là bằng chứng. Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, một đám người bắt đầu xì xào bàn tán với biểu cảm khó hiểu. Không biết quần gia định làm gì. Bên trong chiếc vali này đều là sổ sách thu chi. Nó không chỉ có thể chứng minh ta là một nhà buôn. Quần gia đột nhiên nhấn giọng, đôi mắt hắn đã hơi đỏ lên. Nó còn có thể chứng minh những người khác là nhà buôn. Nếu không có cái gật đầu của một số vị trong văn phòng hành chính của thành phố vệ tinh số 3, việc kinh doanh của ta sao có thể lớn đến như vậy, thậm chí còn xây dựng nhà máy. Nếu không có sự giúp đỡ của một số vị trong văn phòng an ninh, sao ta có thể mở cửa hàng một cách công khai như vậy? Thậm chí, quần gia đột nhiên liếc nhìn cô Tôn đang pha trà rồi lạnh lùng nói tiếp. Nếu không có cái gật đầu của người nhà họ Tôn các ngươi, mỗi ngày hàng hóa của ta sao có thể ra vào thành phố Hắc Chiểu một cách thuận lợi như vậy? Nếu nói ta là nhà buôn, vậy thì so với ta, những lợi ích mà nhà họ Tôn các ngươi có được nhiều hơn đến bao nhiêu? Sạc! Khuôn mặt của vô số người ở xung quanh lập tức trở nên tức giận và méo mó. Mỗi người bị quần gia điểm mặt đều trở nên vô cùng phẫn nộ. Dáng vẻ giống như sắp đập bàn đứng lên. Thế nhưng thấy những người khác đều không lên tiếng, nên ai nấy đều kìm lại. Mãi cho đến khi người cuối cùng, cô Tôn được gọi tên, họ mới lập tức tập trung sự chú ý lại. Bàn tay đang rót trà của cô Tôn khẽ dừng lại giây lát, sau đó lại tiếp tục pha trà. Hơi nước nóng chậm rãi bay lên. Cô ta không ngẩng đầu nhìn quần gia mà chỉ thấp giọng nói. Ngươi vừa nói rằng, nói chuyện vòng vo ở trước mặt người ngay thẳng là một việc rất đáng ghét. Vậy thì ta cũng muốn biết. Một người đột nhiên phát điên và muốn chống lại toàn thành phố Hắc Chiểu thì sẽ bị bao nhiêu người ghét bỏ, thậm chí là phản đối đây. Phòng họp chợt trở nên yên tĩnh hơn một chút, tất cả những ánh mắt đang nhìn quần gia đều trở nên có chút dè biểu và chăm chọc. Ngay cả Lục Tân cũng cảm nhận được thứ áp lực đáng sợ trong căn phòng này. Đúng lúc này, Lục Tân đột nhiên hiểu ra một vấn đề, tại sao mình lại có cảm giác không thích thành phố này. Không phải vì món mì trộn, thịt kho, đậu phụ thối và bia mặn ở đây, mà là vì đặc tính của thành phố này. Toàn thành phố đã bị thay đổi bởi hắc thảo. Cho dù ô nhiễm ở thành phố này đã được dọn dẹp sạch sẽ, đặc tính này cũng có khả năng gây ô nhiễm một cách đáng sợ dị thường. Chẳng hạn như quần gia, người lúc này đang tỏ ra muốn chống lại toàn thành phố, đang cảm nhận được thứ áp lực ô nhiễm này. Đây là áp lực của một thành phố. Lồng ngực của quần gia chính là nơi tập trung nhiều áp lực nhất, nó giống như một cái ống bể, chậm rãi thổi một vài hơi. Sau đó quần gia nghiêm túc khẳng định với đôi mắt đỏ hoe và cơ mặt cứng. Bất kể hậu quả có như thế nào, ta cũng phải chống lại đến cùng. Soạt. Thủy triều giận dữ, thù hận và khinh bỉ dâng lên dữ dội, gây ra nhiều đợt sóng trong phòng họp. Người điên rồi, vô duyên vô cớ ngỡ đây phát điên cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi đã có công giúp đỡ đội chuyên gia Thanh Cảng thì có thể ở đây nói hù nói dưỡng. Và khi những cơn sóng này dâng trào, khóe miệng cô Tôn đột nhiên xuất hiện một nụ cười giễu cợt, ngón tay sơn màu trắng khẽ gõ vài cái vào ấm trà trước mặt, phát ra âm thanh đinh đinh. Trong lòng Lục Tân đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, dường như trái tim Lục Tân chợt rung lên dữ dội, có một thứ xung lực kỳ lạ chợt tràn vào tâm trí Lục Tân. Lục Tân muốn giết quần gia. Một ý nghĩ mạnh mẽ và đầy lý trí đã tràn vào tâm trí Lục Tân. Mạnh mẽ là chỉ thứ khát vọng muốn giết chết quần gia của Lục Tân. Điều đó thực sự không thể diễn tả. Nó giống như là một người đang rất khát, muốn uống nước. Lý trí là chỉ Lục Tân sẽ không ra tay một cách liều lĩnh. Thay vào đó hắn sẽ lên một kế hoạch đơn giản và hợp lý. Đó chính là giả vờ như không có chuyện gì, bước đến bên cạnh quần gia. Sau đó Lục Tân sẽ mượn sự yểm hộ của thân phận, nhân lúc quần gia không để ý mà bất ngờ nổ một phát súng vào đầu sau của quần gia. Vì vậy, con ngươi của Lục Tân chỉ khẽ rung lên. Sau đó, Lục Tân đã lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ này đang thực hiện ám thị tâm lý đối với mình. Thực ra, cô ta cũng là một dị biến giả. Vừa rồi nghe nói mình là người của quần gia, cô ta đồng ý đưa mình vào trong. Khi đó cô ta đã lên sẵn kế hoạch. Điều này cũng có nghĩa là có thể cô ta đã biết chuyện của quần gia trước khi đến đây, và đã có sự chuẩn bị cho việc khiến mình ám sát quần gia. Không đúng, có lẽ trước đó cô ta không hề biết chuyện quần gia muốn dẹp bỏ việc kinh doanh cỏ đen ở thành phố Hắc Chiểu. Cô ta lập kế hoạch này chỉ vì biết được quần gia muốn lên làm chủ thành phố Hắc Chiểu. Trong lúc suy nghĩ về điều này, Lục Tân thấy đôi mắt của Ngân Mao chợt trở nên hơi đờ đẫn. Hắn đang chậm rãi chen ra từ trong đám người, bước tới gần quần gia. Thoạt nhìn mọi thứ về hắn đều rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt đang nhìn xuống đất của Ngân Mao, sẽ phát hiện đồng tử của hắn hơi giãn ra, hình như có vẻ hơi mất tiêu điểm. Tư thế của cả người hắn cũng trở nên mất tự nhiên, đồng thời hắn vẫn đang nắm chặt cây gậy bóng chày. Lẽ nào hắn cũng bị ảnh hưởng? Lục Tân vội bước vài bước và đuổi kịp Ngân Mao. Xung quanh đã trở nên hỗn loạn. Ngoại trừ nụ cười khó nhận ra trên khóe miệng cô Tôn, không có ai khác thèm để ý đến hai người họ. Mãi đến khi sắp đến gần quần gia, Lục Tân mới nhìn thấy trong đám người có một người đàn ông gầy gò đang ngồi ở một vị trí tương đối khuất sau lưng quần gia. Lục Tân vừa nhìn đã nhận ra người đó chính là Thằng Lằng. Thế nhưng điều kỳ lạ là rắn đỏ không có ở bên cạnh hắn. Nếu quần gia vì bị ảnh hưởng bởi rắn đỏ nên mới làm việc này, chẳng phải lúc nào rắn đỏ cũng nên ở ngay bên cạnh quần gia hay sao? Hết tập 98. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.